cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1432, ăn ít thịt một chút, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Uy Chuân Phao, VN, --. Chúng ta có phải là đã gặp qua ở nơi nào hay không? Bỗng nhiên, Nhiếp Linh Lung hướng về Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Lúc này, sắc mặt Diệp Hoàn Hoàn khẽ biến, mẹ nó thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nhiếp tiểu thư, chúng ta hẳn là cũng chưa bao giờ gặp nhau. Diệp Hoàn Hoàn nhìn Nhiếp Linh Lung một cái, lạnh nhạt mở miệng nói. Thấy thái độ Diệp Hoàn Hoàn như thế, thần sắc hai ả hầu gái của Nhiếp Linh Lung nhất thời giận dữ. Cô gái tính là cái thứ gì, lại dám có thái độ cùng thần sắc như vậy đối với tam tiểu thư Nhiếp gia. Nếu như cô ta không phải là bạn của Kỳ Tu Nhiễm, và nơi đây cũng không phải là Kỳ Phủ, nhất định sẽ khiến cho cô ta hối hận vì đã nói như vậy. Xin chào, tôi gọi là Nhiếp Linh Lung, nếu như cô là bạn của Tu Nhiễm ca ca, vậy thì cũng là bạn của tôi, không biết nên xưng hô như thế nào. Nhiếp Linh Lung hướng về Diệp Hoàn Hoàn cười nói. Bạch Phong, Diệp Hoàn Hoàn bình tĩnh nói. Bạch Phong à, danh tự này dường như đã ở nơi nào nghe qua. Nhiếp Linh Lung như có điều suy nghĩ, nhưng nhất thời hồi lâu, cũng không thể nhớ ra được. Đúng rồi, Bạch tiểu thư quen biết Tu Nhiễm ca ca từ lúc nào, trước đó chưa bao giờ nghe Tu Nhiễm ca ca nhắc qua. Nhiếp Linh Lung mở miệng hỏi. Nghe Nhiếp Linh Lung nói như vậy, trong lòng Diệp Hoàn Hoàn có chút nghi ngờ. Mình là không sợ minh chủ, vị hôn thê của Kỳ Tu Nhiễm. Cái cô nàng tam tiểu thư Nhiếp gia này, chẳng lẽ không biết sao? Xuất phát từ trực giác của nữ nhân, cơ hồ theo bản năng, Diệp Hoàn Hoàn cảm nhận được địch ý của Nhiếp Linh Lung đối với mình. Mỗi một câu nói, tựa hồ cũng như là đang tuyên bố chủ quyền của cô ta, thật giống như là Kỳ Tu Nhiễm thuộc về riêng mỗi mình cô ta. Tu Nhiễm ca ca bình thường luôn bận rộn, không thể chiếu cố cho bản thân thật tốt. Bất quá tôi thấy Tu Nhiễm ca ca gần đây, tinh thần có vẻ tốt hơn rất nhiều, nhất định là Bạch Phong tỷ tỷ chăm sóc rất tốt cho Tu Nhiễm ca ca. Tôi ở chỗ này trước tiên thay Tu Nhiễm ca ca cảm ơn Bạch Phong tỷ tỷ trước. Nhiếp Linh Lung nhìn Diệp Hoàn Hoàn, khóe miệng hơi hơi dương lên. Giờ phút này, trong lòng Diệp Hoàn Hoàn lại dâng lên một luồng hỏa khí. Tuy rằng nàng cũng không phải là Bạch Phong chân chính, lại càng không phải là vị hôn thê của Kỳ Tu Nhiễm, nhưng bất kể nói thế nào chính mình trước mắt đang mượn dùng thân phận của Bạch Phong. Không sợ minh chủ Bạch Phong, từ phương diện nào đó mà nói, đối với nàng cũng có ân tình nhất định. Chính mình dùng thân phận của Bạch Phong, há có thể để cho nữ nhân này cướp nam nhân của Bạch Phong sao? Hơn nữa, với tính tình của Bạch Phong, gặp phải loại tình huống này mà nói, chắc chắn sẽ không mặc cho người ta khi dễ mới đúng. Diệp Hoàn Hoàn cũng không phản ứng lại Nhiếp Linh Lung, ngược lại nhìn về phía Kỳ Tu Nhiễm, nói. Tu Nhiễm, cô ta là ai? Cô ta và anh thật giống như có vẻ rất quen thuộc. Không đợi Kỳ Tu Nhiễm mở miệng nói chuyện, thần sắc Nhiếp Linh Lung khẽ biến, sắc mặt âm trầm đến mức có thể chảy ra nước. Mỗi một câu của nàng, đều là đang âm thầm tuyên cáo chủ quyền, mà nữ nhân này, quả thật là rất dứt khoát, trực tiếp mở miệng khiêu khích. Bằng hữu, Kỳ Tu Nhiễm nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, mở miệng nói. Bằng hữu, nghe vậy, Diệp Hoàn Hoàn tựa như cười mà không phải cười. Ồ, bằng hữu sao, nếu đã là bằng hữu, vậy hẳn là nên sớm giới thiệu cho tôi biết một chút. Giờ phút này, hai ả hầu gái bên cạnh Nhiếp Linh Lung, hai quả đấm siết chặt. Góc truyện audio.com, trong con ngươi tràn đầy tức giận. Được rồi, Kỳ Tu Nhiễm vuốt cằm nói. Đang nói, người làm của Kỳ gia tiến vào phòng khách đặt đồ ăn lên trên bàn. Ăn cơm đi, Kỳ Tu Nhiễm nói. Vâng, Nhiếp Linh Lung khôn khéo ngồi ở bên cạnh Kỳ Tu Nhiễm, cũng gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén của Kỳ Tu Nhiễm. Diệp Hoàn Hoàn ý cười đầy mặt, không đợi Kỳ Tu Nhiễm động đũa, Diệp Hoàn Hoàn lại đem miếng thịt trong chén của Kỳ Tu Nhiễm gắp bỏ ra ngoài. Thấy vậy, Nhiếp Linh Lung mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn. Tu Nhiễm, anh gần đây xã giao nhiều như thế, ăn ít thịt một chút. Tới đây, ăn chút rau. Diệp Hoàn Hoàn dứt lời, gắp một miếng hành tây đặt ở trong chén Kỳ Tu Nhiễm. Cách chương.